Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Bán quang hôm qua Lục Tảo tổng cộng làm gần 500 cân ma dụ, bán 200 cân, còn dư lại 300 cân Lục Tảo không thể lại hồi chợ bán thức ăn đi bán, chỉ có thể cõng sọt đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xem có thể hay không gặp được cái đại khách hàng, sau đó cùng nhau đem chính mình ra ma dụ cấp mua. Lục Tảo vừa ly khai chợ bán thức ăn không lâu, sau lưng liền truyền đến một người tiếng la. Tiểu cô nương, vừa rồi là ngươi ở chợ bán thức ăn bán ma dụ. Ngươi là, Lục Tảo đề phòng nhìn chiều chính mình chạy tới lưu trữ dâu cá chê nam nhân, mãn nhãn tính kế chi sắc, chẳng lẽ là giật tiền. Nhìn không giống người tốt trung niên nam nhân nói, ta là lưu viên ngoại trong phủ người, ngươi còn có hay không ma dụ, cho chúng ta đưa một ít qua đi. Lưu viên ngoại, Lục Tảo nhăn nhăn mày, nàng hiếm khi tới huyện thành, đối huyện thành nhà có tiền cũng không thục, cho nên không biết này lưu viên ngoại là nhà ai. Trung niên nam nhân nhìn Lục Tảo cùng cái mộc đầu dường như, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hỏa đại mắng. Hỏi ngươi đâu, chúng ta còn chờ muốn đồ ăn đâu, nhị lão gia nhà ta làm hỷ yến, muốn mở tiệc chiêu đãi không ít khách nhân, ít nhất muốn 200 cân. Nếu không phải lúc này tiết không có không ít mua đồ ăn. Ai nguyện ý mua cái kia đồ bỏ ma dụ? Người này cũng là đi chợ bán thức ăn chọn mua thời điểm nghe được ma dụ sự tình. Hắn biết lão gia đối nhập thu sau đồ ăn không hài lòng, cho nên muốn đến mua một ít mới mẻ món ăn trở về thao thương. Lục Tảo đối người này hoàn toàn không có hào cảm, liên quan đối cái gọi là lưu viên ngoại cũng không có bất luận cái gì hào cảm. Nàng châm trước nói. Hôm nay liền phải 200 cân, chỉ sợ không còn kịp rồi. Ma dụ đã ở chợ bán thức ăn đều bán đi, phải làm 200 cân ít nhất phải làm một ngày một đêm, không kịp. Trung niên nam nhân nói, cần thiết tới kịp, người chợ bán thức ăn 5 văn một cân. Ta cho người gấp 2 giá, Lục Tảo ấn xuống trong lòng không mừng, hơi có chút tâm động, rốt cuộc có tiền không kiếm là ngốc tử. Đại thúc, người trụ chỗ nào, ta hiện tại liền về nhà vội vàng làm, chờ vãn chốt thời điểm làm chúng ta cho người đưa tới. Trung niên nam nhân trong lòng vừa lòng gật gật đầu, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này không phải có thể làm. Đến lúc đó trực tiếp đưa đến thành nam hẻm lưu viên ngoại gia, đến lúc đó trực tiếp báo ta lưu đại tên là được. Hảo, ta hiện tại liền trở về làm, vãn chút cho người đưa lại đây. Lục Tảo đem sinh ý trao đổi hảo, sau đó liền ra khỏi thành, trực tiếp đi lò gạch xưởng, tìm được rồi lão bản. Lục Tảo hỏi, lão bản, ngói nhưng làm tốt. Liền hai ngày này có thể ra diêu, người yên tâm, chúng ta ngói tuyệt đối hảo. Lý lão bản cho rằng Lục Tảo là lo lắng ngói có vấn đề, cố ý chạy tới xem xét. Lý lão bản làm việc thành tin, ta là có điều nghe thấy, cho nên tự nhiên cũng là yên tâm. Lục Tảo đem chính mình còn muốn nhiều định một ít ngói sự tình nói ra. Lý lão bản, ta biết ta hiện tại mới đến nói với ngươi thêm nhất định có thể có chút vãn, nhưng là còn thỉnh ngươi giúp một chút. Bằng không ta cái này vào đông chỉ sợ trụ không tiến tân nhà ở, nói thật Lý lão bản là không thiếu định ngói khách nhân, nhưng hắn ánh mắt như đuốc, cảm thấy Lục Tảo một nữ tử có thể bằng vào bản lĩnh tu khởi nhà ngói, cũng là cái lợi hại nhân vật, cho nên nguyện ý hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đi, chờ tiếp theo phê ngói nhập diêu thời điểm ta làm bị một ít, đến lúc đó ra diêu ta liền dịch một ít cho ngươi, mặc ước 10 tháng 10 ngày tả hữu. Tiếp theo phê hẳn là làm tốt. Lý lão bản lò gạch có mười mấy 20 cây diêu, phân biệt làm gạch cùng ngói, cho nên chỉ cần có tâm hỗ trợ, là hoàn toàn có thể chế tạo gấp gáp ra tới. Kia đa tạ Lý lão bản ngài, Lục Tảo khom lưng cảm tạ, ta đây 9 tháng 29 ngày này liền ở trong nhà chờ các ngươi cho ta đưa nhóm đầu tiên ngói lại đây. Lý lão bản gật đầu, hảo, một lời đã định, cùng Lý lão bản thương nghị hảo lúc sau. Lục Tảo mới kéo dài sấp trở về huyện thành, chờ đến lúc chạng vạng mới cọ tới cọ lui đi thành nam hẻm lưu viên ngoại trong phủ. Tới phía trước Lục Tảo đã hỏi thăm qua, biết cái này lưu viên ngoại chính là lúc trước Mã Tam Nương ý đồ đem nguyên chủ đưa đi làm thiếp đương sự. Năm nay đã 50 có tam, cực kỳ háo sắc, thả cực hỉ đùa bỡn đa dạng, rất nhiều nạp vào môn thiếp bởi vì chịu không nổi mà chết đi, bất quá đối thoại lại luôn là tuyên bố bệnh chết. Nếu không có lúc trước có người truyền ra chết đi thiếp thất cả người ứ thanh vết thương, chỉ sợ cũng không người biết hiểu chân tướng. Lưu viên ngoại trong phủ ngày mai làm đó là nạp thiếp hỷ yến. Vâng, Lục Tào biết được tin tức này khi, vì cái kia cô nương châm nến, quán thượng một đôi bán nữ cầu vinh cha mẹ cũng không có biện pháp, chỉ đồ thừa đầu sai rồi thai. Lục Tào không bản lĩnh, cứu không được đại gia, cho nên chỉ có thể đồng tình một câu, lại nhiều cũng không giúp được. Đối Lưu viên ngoại gia tuy rằng đáy lòng có ngật đáp, nhưng vì tiền, Lục Tào vẫn là muốn đem ma dụ bán đi, rốt cuộc ai làm nàng thiếu tiền đâu. 10 văn một cân, 300 cân ma dụ, 3 lượng bạc, Lục Tào nhận lấy tiền bạc, hướng tới cái này kêu Lưu đại thu mua nhân viên hỏi. Đại thúc, ta nơi này còn có một cái đồ vật, nếu là làm tốt thực chịu phu nhân các tiểu thư thích, không biết đại thúc có nghĩ nhìn một cái. Lục Tào từ Lưu đại ngôn hành cử chỉ trông được ra hắn cực độ muốn lấy lòng mặt trên đương gia làm chủ người, cho nên lại thử tung ra hạt rẻ mồi, xem Lưu đại có nguyện ý hay không bị lừa. Lưu đại quả nhiên truy vấn, thứ gì, chính là cái này, Lục Tào từ sọt lấy ra một chút chính mình nhàn hạ khi làm hạt rẻ rang đường. Người có thể nếm thử, hiện tại lạnh, hương vị là kém một chút, nếu là vừa ra nồi nói sẽ rất thơm. Lưu đại lột ra hạt rẻ nếm nếm, mềm mại lại thập phần thơm ngọt, thực thích hợp làm ăn vặt nhi, hắn nghĩ đến chủ gia phu nhân mấy cái đích nữ cùng đích trưởng tử, tinh kế trong ánh mắt nhạc nở hoa, hắn trực tiếp hỏi đầu bếp. Cái này khả năng làm, đầu bếp thử thử hương vị gật đầu nói có thể, cái này chính là trực tiếp dùng đường xào, bất quá muốn nắm giữ hỏa hậu, bằng không sẽ hồ. Lục Tào không có trông cậy vào dựa bán hạt rẻ rang đường phương thuốc kiếm tiền. Bởi vì chỉ cần có nghĩ thầm muốn đi làm, thực dễ dàng sờ soạc. Ân ra cách làm, tốt nhất là xào thời điểm hơn nữa thô xa, như vậy liền sẽ không xào hồ. Đầu bếp cảm thấy rất có đạo lý, ta đây chờ lát nữa liền thử một lần. Đại thúc, hạt rẻ cùng ma dụ giống nhau giá, không biết đại thúc muốn nhiều ít. Lục Tào lấy ra hạt rẻ đều là lột bỏ thứ tay sắc ngoài, chỉ để lại trung gian màu nâu hạt rẻ. Cho nên nếu không hiểu biết trong núi thảm thực vật người là rất khó nhận ra hạt rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đây cũng là vì sao Lục Tào hào phóng đem hạt rẻ rang đường phương pháp nói ra nguyên nhân. Chỉ cần Lưu đại nguyện ý mua, kia các nàng về sau là có thể dựa vào nhặt hạt rẻ có thể liên tục phát triển. Lưu đại nói, trước tới 100 cân, ta lần này vừa vặn bối tới 100 cân, Lục Tào chỉ vào sọt hạt rẻ, đại thúc. Người xưng một xưng, Lưu đại, người một người lại bối hạt rẻ lại chọn ma dù, sao có thể, ta một người nào có lớn như vậy sức lực, là người trong nhà đưa tới, nhưng bọn hắn sốt ruột đi y quán, liền không có Lưu lại giúp ta. Lục Tào giải thích một phen, sau đó nói, đại thúc, này đó hạt rẻ không ngừng có thể làm ăn vặt nhi, còn có thể lột bỏ xác dùng để hầm thịt gà, hầm xương sườn, hoặc là hầm canh. Đầu bếp nói, ta đây buổi tối thử một lần, lão gia phu nhân nếu là thích, ngày mai trong yến hội cũng có thể bị thượng món này. Lưu đại híp híp mắt, đáy lòng nhạc nở hoa, chỉ cần được lão gia phu nhân thưởng thức, quản sự chi vị cách hắn còn sẽ xa sao. Kia đem tên Lưu lại, về sau ta nếu còn muốn mua hạt rẻ liền đi tìm ngươi. Lục Tào nhưng không muốn Lưu lại tên họ, chọn cái sọt cõng sọt liền ra bên ngoài chạy. Đại thúc, lần sau họp chợ ngày ta cũng sẽ đi chợ bán thức ăn. Đến lúc đó ngươi đi chỗ đó tìm ta đi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.